Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 552. 552. Đối với kiêu ngạo xông tới, còn dám tới đến chủ nhân trước mặt ngang ngược người từ ngoài đến. Tác chủ nhân, tự nhiên không khách khí đem chi nổ ra đi. Phượng chủ không cùng chi vô nghĩa. Vẫy tay khi phía sau hỏa phượng hoàng phát ra một tiếng thanh thúy phượng minh. Hướng phong tiền nhân mà đi, lấy phượng chủ thực lực, này phượng hoàng linh hỏa ngưng tụ mà thành hỏa phượng hoàng đã có linh. Uy lực vô cùng, thế gian này có thể đồng nó địch nổi cũng chỉ có thần hỏa nhất loại. Làm hỏa phượng hoàng hướng phong chiếu mà đi khi, mọi người đều cho rằng hắn sẽ bị hỏa phượng hoàng đốt cháy mà tử. Nổ ra phượng cốc, hoặc là tránh đi này nhất kích, không cùng này chính diện tướng khiêng. Biết rõ thực lực không địch lại, còn chính diện tướng khiêng, chỉ có ngu xuẩn mới có thể can, nhưng mà thình lình bất ngờ, phong chiếu không tránh, vậy mà khu động dưới chân tử diễm hóa thành một cái mãnh thú, hướng tới hỏa phượng hoàng phát sát mà đi, hai cái từ hỏa diễm hình thành mãnh thú ở giữa không trung tê sát ở cùng nhau. Khó phân ngươi ta, độ ấm chợt lên cao. Ngay cả chung quanh không gian đều vặn vẹo chớp lên đứng lên. Tình cảnh này nhìn xem bàng quan nhân chấn động, phượng chủ thần sắc uy nghiêm mà lãnh đạm, chính là nhàn nhạt xê mon sơ hỏa phượng hoàng tuy có linh, nhưng mà phong chiếu tử diễm nãi thiên địa tự nhiên dựng dục mà sinh thần hòa. Hung tính nan thuần, cùng hỏa phượng hoàng đánh nhau không lạc hạ phong, hai người vậy mà giết cái thế lực ngang nhau, mọi người rốt cục minh bạch. Kẻ này vì sao có thể như thế kiêu ngạo, hôm nay trong lúc đó, có được dị hỏa sinh linh không ít, nhưng có thể có được thần hỏa nhân lại ít ỏi không có mấy. Cái nhân thần hỏa đã siêu việt phàm vật, là thần tài năng khống chế sử dụng chi thần vật, nó một viên hỏa chấm nhỏ đều đủ để cho tu luyện giả dục hỏa đốt người. Mất hồn mất phía, lại càng không nói đem nhét vào trong cơ thể phục tùng vì mình dùng. Này phong chiếu không biết cái gì lai lịch, vậy mà có được thần hòa, sao không giáo nhân giật mình, nháy mắt, ở đây mọi người ảo ảo nhịn không được truyền âm hỏi này phong chiếu là thần thánh phương nào. Tuy rằng thực lực của hắn hiện tại so ra kém phượng chủ, nhưng chỉ là này thần hòa, cũng đã làm cho hắn đứng ở thế bất bại, càng không cần nói ngày khác nếu là nhường kẻ này trưởng thành. Phi thăng chân thần giới chẳng qua là vấn đề thời gian. Này phàm linh giới, còn có ai là đối thủ của hắn? Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt nhịn không được lại nhìn về phía đứng ở phong tiền phượng chủ. Phượng chủ thần sắc trầm ngưng, cũng không bởi vì bị cái tiểu bối khiêu khích mà tức giận. Có thể thấy được này hàm dưỡng thượng tốt, tẫn hiển tiền bối phong phạm mà ni sở trước ôm huyền nguyên, nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Trong mắt lộ ra lo lắng, chủ nhân không sợ, lão đại lợi hại nhất đát huyền nguyên vỗ vỗ nàng buộc chặt bả vai. Sở trước hướng hắn miễn cưỡng nở nụ cười hạ, vẫn là khẩn trương xem, nơi nào có thể không lo lắng. Phượng chủ chỉ làm cho hỏa phượng hoàng xuất chiến, bản thân nàng vẫn chưa ra tay, cho nên mới nhường phong chiếu cùng với đánh cái thế lực ngang nhau. Nếu phượng chủ ra tay, sở trước cũng không biết phượng chủ hiện tại là bưng tiền bối phong phạm. Khinh thường đối cái tiểu bối ra tay, vẫn là khác, nhưng lúc này chiến đấu, đã phi người kia có thể tham gia, người lo lắng hắn, nghe nói như thế, sở trước chỉ độn quay đầu, phát hiện phượng lưu thanh không biết khi nào đi đến bên người nàng. Một đôi phượng mâu chuyên chú nhìn chằm chằm nàng, sở trước ừ một tiếng, không do dự thừa nhận. Phượng Lưu Thanh hơi hơi nhíu mày, có chút ghét bỏ nói, cũng nhìn không ra cái gì lợi hại, sở trước cảm thấy buồn cười. Có thể khiêng thượng phượng chủ hòa phượng hoàng nhi lập cho thế bất bại. Coi như không lợi hại, ở trong lòng nàng, phong chiếu làm việc mặc dù kiêu ngạo đến làm cho người ta tưởng tấu. Nhưng hắn đều có này lợi hại chỗ, tuy rằng nàng cũng không biết phong chiếu vì sao phải khiêu khích phượng chủ. Khả hiện tại xem ra, có lẽ đều có của hắn dụng ý. Phượng thiếu chủ cũng không quan tâm trận chiến đấu này. Hoặc là ở trong lòng hắn, mẫu thân là phi thường lợi hại, không là cái người tùy tiện có thể đả bại. Hắn cũng là bên ngoài thế giới nhân bãi. Cùng ngươi cùng nhau thư đến mông. Phượng thiếu chủ đột nhiên biến thành tò mò cục cưng. Một khi đã như vậy, lúc trước ngươi gặp nạn khi, hắn vì sao luôn luôn không hiện ra. Như thế xem ra, hắn cũng không làm gì coi trọng ngươi. Bằng không lúc này cũng sẽ không thể như thế xông tới, sở trước minh bạch của hắn ngụ ý. Nếu là phong chiếu chiến bại, phượng chủ cũng sẽ không tha thứ dám can đảm xông vào phượng cốc người. Đến lúc đó ngay cả nàng cũng sẽ nhận đến liên lụy. Nhưng không biết vì sao, nàng lại tuyệt không lo lắng. Phảng phất chỉ cần nhìn đến người nọ, trong lòng nàng liền cảm thấy có vô cùng dũng khí. Hết thảy cũng trở nên không có gì. Nàng giống như mà cười. Ta tin tưởng hắn, Phượng Lưu Thanh cảm thấy nàng không cứu. Trong lòng đã có chút không cam lòng. Ngươi thực không lo lắng một chút. Bản thiểu chủ so bên ngoài thế giới nhân lợi hại hơn. Hắn còn chưa có nói xong. Đột nhiên một đạo tử diễm đánh tới. Phượng Lưu Thanh sắc mặt khẽ biến. Phượng Hoàng Linh Hỏa ở bên người hắn vọt nổi lên. Dục muốn ngăn cản kia tử diễm. Nhưng mà tử diễm lại không nhìn Phượng Hoàng Linh Hỏa. Hướng hắn tập cuốn mà đi. Luôn luôn lạnh nhạt mà chống đỡ Phượng chủ thần sắc nhất lệ. Vẫy tay gian đã đem kia đạo tử diễm đỡ. Phượng mâu sắc bén xem phong chiếu. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ý gì? Phong chiếu đá đặt chân hạ tử diễm. Nhìn về phía Phượng Lưu Thanh ánh mắt thập phần hung ác. Hắn dám đảm đương bổn tọa mặt khiêu góc tường. Đương nhiên phải thừa nhận bổn tọa tức giận nháy mắt. Ánh mắt mọi người tụ tập ở sở trước cùng Phượng Lưu Thanh trên người. Vừa rồi tình cảnh đó mọi người cũng xem thật rõ ràng. Rõ ràng là riêng hướng Phượng thiếu chủ mà đi. Này nam nhân hiển nhiên muốn giết Phượng thiếu chủ. Phượng Lưu Thanh cười lạnh một tiếng. Bản thiểu chủ có thể có nói sai. Nếu như ngươi có bản lĩnh, sẽ cùng bản thiểu chủ đánh một hồi, phong chiếu khinh thường nói. Bổn tọa bất đồng thằng nhóc con đánh. Đỡ phải đánh tiểu nhân đến lão, Phượng Lưu Thanh kém chút tức giận đến hộc máu. Có cái gì so tình địch căn bản không đem ngươi để vào mắt càng nhục nhã nhân sự tình. Đặc biệt tình địch còn đem ngươi trở thành cái ấu tề. Khinh thường lấy đại khi tiểu. Đã khinh thường, vừa rồi đột nhiên tập kích chẳng lẽ là thủ lầm sao? Phượng chủ đột nhiên ra tay. Một trưởng hướng phong chiếu oanh khứ. Trưởng phong sắc bén. Mang theo di thiên oai, xé mở không gian, nháy mắt đánh thượng phong chiếu. Phong chiếu hiểm hiểm địa tránh đi, trong trường hợp đó vẫn là bị kia trưởng phong quát đến. Cả người rút lui ba vạn trượng hơn, mới vừa rồi kham kham dừng lại, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Sở trước kinh kêu một tiếng, theo bản năng liền muốn tiến lên, bị Phượng Lưu Thanh bắt lấy. Phong chiếu thấy đến một màn như vậy. Thần sắc nhất lệ, không lại giữ lại, bay nhanh mà đến, mi tâm hỏa diễm nhảy lên, nhất chản bạch chản ngọc lưu ly bảo đăng xuất hiện ở trong tay hắn. Kia bạch chản ngọc lưu ly đăng mới nhìn khi tinh mỹ tuyệt luân. Nhưng mà mặt trên phát ra hơi thở thập phần khủng bố. Vậy mà làm cho cả phượng cốc đều bao phủ trong đó. Phảng phất tùy thời khả năng đem toàn bộ thế giới đảo điên hủy diệt. Kia căn bản không phải đăng, mà là từ màu trắng hỏa diễm ngưng tụ mà thành vật. Phượng chủ lắp bắp kinh hãi, bình thản thân sắc hơn vài phần ngưng trọng, trong mắt đã hiển lộ ra thập phần sát ý, lúc này lại đánh ra một trường. Phong chiếu cầm trong tay bạch chản ngọc lưu ly đăng đánh ra. Một bên đón nhận này một trường, A chiếu, sở trước kinh kêu một tiếng, gấp đến độ không được. Muốn cho hắn nhanh chút tránh đi, nhưng nhìn hắn động tác, đã biết hắn vậy mà muốn lấy thân thể tướng bác, của nàng mục tí dục liệt, hận không thể tiến lên đưa hắn kéo ra, làm cho hắn đừng như vậy tâm nhãn, người chung quanh cũng không nhẫn tĩnh mục, không cần nhìn cũng biết, lấy phong chiếu năng lực, căn bản vô pháp khiêng trụ này nhất kích, ngàn đều thời điểm nguy kịch, một đạo màu trắng thân ảnh ngang trời xuất hiện. Ngăn trở hướng phong chiếu mà đến kia một trường, hai cổ khổng lồ lực lượng ở giữa không trung đẩy ra. Phát ra nổ vang tiếng động, chung quanh không gian vậy mà bị xé rách thành một đám tiểu mảnh nhỏ. xuất hiện màu đen không gian cái khe. Phượng cốc ở không gian cái khe tràn đầy tiết lực lượng chung. Ào ào nổ mạnh, xinh đẹp phượng cốc hơn phân nửa nơi một mảnh vết thương. Phượng chủ đến cùng cố kỵ phượng cốc, mạnh thu tay lại, nhìn về phía người tới. Phượng mâu híp lại, là ngươi, người đến là mặc quần áo lưu vân bạch thường nữ tử. Xinh đẹp vô cùng, nhất nhăn mày cười đều rất cảm động. Lệ sắc vô song, đồng vốn có mỹ mạo tên phượng chủ đứng chung một chỗ. Vậy mà không thua mảy may, hai người nhưng lại khó phân cao thấp. Bạch thường nữ tử chuyện cười trong suốt, nói, là ta, phượng chủ ánh mắt rơi xuống phía sau nàng phong chiếu trên người. Phong chiếu lúc này bị nàng kia một bàn tay ngón tay nhẹ bổng đè lại bả vai. Cả người khí thế đều liễm xuống dưới, thoạt nhìn ngoan không được. Nào có lúc trước kiêu ngạo, trong lòng nàng hiểu rõ, đây là của ngươi thằng nhãi con, chẳng trách ta ở trên người hắn cảm giác được khí tức của ngươi. Thật đáng ghét, bạch thường nữ tử cười khanh khách nói. Đúng vậy, đây là ta kia không nên thân tể nhi, bất quá lần này cũng không thể oán hắn xúc động, thật sự là các ngươi phượng cốc khinh người trước đây, con ta làm tốt lắm. Phượng chủ kém chút bị nàng khí cười. Bạch Ly, ngươi thật không biết xấu hổ, quá khen. So các ngươi phượng cốc hảo, phượng chủ khí cực mà cười. Lạnh giọng hỏi, ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì? Bạch Ly chỉ vào trong đám người sở trước, vì nàng mà đến, phượng chủ thần sắc lóe lên. Suy cười một tiếng, nàng chẳng qua là nhất giới nhân tộc phàm nữ. Không cần ngươi tự thân xuất mã. Bạch Ly lại nói, còn có ta tề, ngươi đánh ta tề. Hỏi qua ta sao? Phượng chủ lạnh lùng nói. Hắn đánh ta tề, lại hỏi qua ta đây làm nương sao? Kia đi đi, chúng ta đánh trước lại nói, hai cái làm nương rất nhanh sẽ đạt thành chung nhận thức. Hai đạo thân ảnh phóng lên cao, xé mở không gian, biến mất ở không gian cái khe bên trong. Cho đến khi hai người biến mất, phượng cốc khôi phục bình tĩnh, kia buộc chặt bầu không khí rốt cục biến mất. Phượng cốc cũng không cần lại thừa nhận cực hạn lực lượng dưới khiến cho nổ mạnh. Rốt cục có thể bảo trụ, phượng cốc sở có người đều nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng nhẹ một hơi còn có tới tham gia phượng chủ ngày sinh khách. Tuy rằng bọn họ cũng không biết lúc trước đột nhiên chạy đến bạch thường nữ tử là ai. Nhưng có thể cảm giác được, của nàng khí thế chút không thua kém phượng chủ, hai người thực lực khả năng không phân sàn sàn như nhau. Nếu là các nàng ở trong này đánh lên, bọn họ đều phải tao ương, không có ngăn trở nhân. Phong chiếu nháy mắt đi đến quảng trường, một tay lấy bị Phượng Lưu Thanh lôi kéo sở trước kéo đến trong lòng. Đồng thời còn ác liệt hướng Phượng Lưu Thanh cong nhất móng vuốt. Phượng Lưu Thanh xác định này chán ghét nam nhân là con hổ thằng nhãi con. Động một chút là cong nhân, hắn phát ra một tiếng thanh minh. Không khách khí hướng phong chiếu đánh trả, phong chiếu căn bản sẽ không đem này điều thằng nhãi con để vào mắt. Ngay cả thần hỏa đều không cần, liền đánh tan của hắn phượng hoàng hỏa thuẫn, sau đó hướng tới hắn kia trương tuấn lệ mặt liền tấu. Thừa dịp hộ thằng nhãi con phượng chủ không ở, nhiều tấu điểm mà ni trước mắt bao người, mọi người chỉ có thể nhìn Phượng Lưu Thanh bị phong chiếu ấn trên mặt đất ma sát. Phượng cốc nhân tưởng tiến lên đây giúp bọn hắn thiếu chủ. Nhưng phong chiếu thật sự là rất hung tàn. Vậy mà ở chung quanh trúc khởi một mặt hòa tường, đem mọi người ngăn cách ở ngoài. Không cho phép bất luận kẻ nào đi lại hỗ trợ. Hòa tường phát ra uy lực, nhưng chúng người không thể đột phá. Chỉ có thể can xem cấp. Không biết khi nào đã đến mai cô sốt ruột nói. Sở cô nương, nhanh chút gọi hắn dừng lại, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, A Chiếu, mau dừng tay, phượng thiếu chủ đối ta có ân, phong chiếu mang theo bị tấu thủng mặt Phượng Lưu Thanh. Quay đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó đối Phượng Lưu Thanh nói, đi đi, xem ở trước trên mặt, sẽ không đánh gãy chân của ngươi, Phượng Lưu Thanh phẫn nộ trừng mắt hắn. Vẻ mặt không phục, hết chương.